Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Đây là hệ thống Bắc A. Chương 124. Đây là hệ thống Bắc A. Hàn Lộ nói cho Trương Hằng không cần phải gấp. Trước tiên có thể đem polo đặt ở nàng nơi này. Dù sao nàng có 3 cái chỗ đậu. Chờ Trương Hằng lấy được bằng lái sau lại đến để xe cũng không muộn. Bất quá bị cái sau uyển cự. Trương Hằng không có bằng lái. Bình thường thời gian bên trong không mở được xe. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn tại thuộc về mình kia 24 tiếng bên trong liền không thể lái xe. Trên thực tế trong đại thành thị giao thông công cộng luôn luôn cực kỳ thuận tiện. Bình thường thời gian bên trong có thể lựa chọn xuất hành phương thức có rất nhiều loại. Coi như không có ô tô cũng không phải một kiện vấn đề quá lớn. Ngược lại là thế giới đứng im về sau. Trương Hằng nếu như muốn đi so sánh địa phương xa cần một cỗ phương tiện giao thông. Thế là Hàn Lộ cũng không lại kiên trì. Gọi điện thoại tìm người đem chiếc kia polo mở đến Trương Hằng trường học phụ cận bãi đỗ xe. Ngươi có địa chỉ của ta cùng phương thức liên lạc, có rảnh có thể tới tìm ta. Cuối cùng lúc cáo biệt Hàn Lộ đối Trương Hằng nói, bất quá ngươi trước khi đến tốt nhất sớm nói với ta một tiếng. Ta có đôi khi sẽ đi xa nhà. Tạ ơn Hàn A-di. Trương Hằng lễ phép đáp lại, gọi ta Hàn tỷ liền tốt. Nghe còn có thể tuổi nhỏ hơn một chút. Hàn Lộ cười cười. Mùng 7 qua đi nghỉ ngơi, học sinh liền lần lượt bắt đầu về tới trường học. Trương Hằng túc xá bên trong trần hoa đống về đến sớm nhất. Dùng hắn lại nói trong nhà đợi cực kỳ nhàm chán. Trừ ăn ra liền là ngủ. Mà lại ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày nhận cha mẹ nhiệt tình hoan nghênh bên ngoài. Về sau thời gian bên trong tựa như là điện thoại tặng kèm tài khoản. Vô luận làm cái gì cũng biết bị trêu chọc. Cho nên năm thứ nhất sau mùa xuân hắn đều tình nguyện sớm một chút đặt trước vé về trường học. Trở về đến trò chơi cùng phiên kịch ấm áp trong lồng ngực. Ngụy Giang Dương theo sát phía sau. Hắn chủ yếu là bởi vì mua mùng 7 buổi tối kịch. Vì thời gian đang gấp nhìn kịch bản liền cùng bạn gái sớm trở về. Về sau liền là Trương Hằng. Còn lại Mã Nguy bởi vì năm trước trở về trễ nhất cho nên lần này trong nhà chờ lâu 2 ngày. Bất quá cũng đuổi tại trước khi vào học ngày cuối cùng trở về. Học kỳ mới vừa mới bắt đầu. Khoảng cách thi cuối kỳ còn xa, ấn lý thuyết hẳn là thoải mái nhất náo nhiệt một đoạn thời gian. Nhưng mà Trần Hoa Đống lại là dáng vẻ như lâm đại địch. Số 26 một ngày này hắn sớm liền ngồi trước máy vi tính. Thần sắc nghiêm túc, dùng run rẩy hai tay thâu nhập một chuỗi địa chỉ Internet. Lại tại đè xuống con chuột thời điểm dùng một cái tay khác thật nhanh che khuất con mắt. Về sau giống như là sắp xuất giá đại cô nương đồng dạng. Mang tâm tình thấp thỏm nhăn nhăn nhó nhó dịch chuyển khỏi khe hở. Nhìn thấy con số chớp mắt, Trần Hoa Đống nhịn không được phát ra một tiếng hưng phấn sói chu. Đồng thời vung tay huy quyền. A, thành công thổi qua. Ngươi cái này điểm số cũng quá kinh tế đi. Mã Nguy đang đứng sau lưng Trần Hoa Đống. Nhìn thấy trên màn hình cái kia bắt mắt 426 điểm. Nhịn không được cảm khái nói. Liền so tuyến hợp lệ cao một phần A. Nói trở lại trước ngươi cái khác chương trình học giống như cũng đều là hơn 60 điểm đi. Không nên coi thường ca. Ta chính là trường học chúng ta thi thần. Về sau mời xưng hô ta là lóa thi tiểu vương tử. Trần Hoa Đống vỗ ngực nói. So với hăng hái hắn, một bên khác Ngụy Giang Dương lại là một mặt ngưng trọng. Làm lóa thi đại đội một tên khác thành viên. Hắn anh ngữ kỳ thật còn có thể. Thi đại học bây giờ là nói có nhất định siêu trường phát huy nhân tố. Nhưng có thể thi đến một hơn 30 điểm tài nghệ thật sự cũng không có khả năng kém ở đâu. Cái thành tích này theo lý thuyết trực tiếp thi cấp 6 cũng không có vấn đề gì. Cho nên hắn cũng không quá đem khảo thí để ở trong lòng. Lại thêm bình thường còn muốn bồi bạn gái. Cuối cùng không chút ôn tập. nhưng mà không nghĩ tới lần này vậy mà Mã Tất Tiền đề chỉ thi 402 điểm. Cứ như vậy tháng 6 năm nay hắn còn nặng hơn thi Ngụy Giang Dương cha được thành tích một khắc này, cả người chỉ cảm thấy phi thường nhức cả trứng, kêu rên một tiếng ghé vào trên bàn. Cùng lúc đó cả nước các nơi mỗi trường học mỗi một góc cũng đều vang lên tương tự gieo hò cùng kêu rên. Không có việc gì, nhìn thoáng chút, chí ít tăng thêm bình thường thành tích ngươi học phần lấy được. Trương công tử bên kia mới là thật phiền phức đâu. Trần Hoa Đống vỗ bờ vai của hắn an ủi. Trương Hằng bây giờ không có ở đây phòng ngủ. Không qua chuyện của hắn toàn túc xá người đều biết. Bởi vì tại tới gần cấp 6 khảo thí trước trốn học bị lão sư bắt được. Cái sau dưới cơn nóng giận hủy bỏ hắn bình thường thành tích dựa theo 3:7 quy ra quy tắc. Nói cách khác hắn chẳng những muốn qua cấp 6. Hơn nữa còn đến tại cuộc thi lần này bên trong cầm tới chí ít 69 điểm điểm cao mới có thể thuận. Lợi cầm tới Anh ngữ học phần. Nếu không học kỳ sau hắn còn phải đi theo tân sinh cùng một chỗ trùng tu. Trương Hằng Anh ngữ trình độ cũng không phải bí mật gì. Trước đó cấp 4 thời điểm hắn thi đến 492 điểm. Cái này điểm số không kém, nhưng là cũng liền chỉ là không kém mà thôi. Cùng mục tiêu điểm số còn có hơn 100 điểm chênh lệch. Huống chi cấp 6 bài thi độ khó cao hơn. Lấy Trương Hằng trình độ thi qua cấp 6 không có gì độ khó. Nhưng là đồng dạng, trong thời gian ngắn muốn đột nhiên thi đến 69 điểm cũng không quá hiện thực. Trên thực tế cái này hoàn toàn liền là một cái không có khả năng đạt tới mục tiêu. Chỉ có thể nói Trương Hằng tương đối chút xui xẻo. Vừa vặn đụng tới lão sư tâm tình không tốt, muốn bắt điển hình thời điểm. Điệu bộ này rõ ràng nói đúng là tới đi. Học kỳ sau ta chờ ngươi, mà lại trùng tu việc nhỏ. Mấu chốt là cùng lần tiếp theo học tập học muội nhóm cùng một chỗ trùng tu thực sự có chút thật mất. Mặt, Trương Hằng là ban đêm trở về, vừa vào cửa liền thấy trong phòng trống lên bàn nhỏ tấm. Phía trên bày biện rau trộn thịt bò, chân gà, hun ruột còn có cái khác mấy cái rau trộn cùng bánh nướng. Mặt khác Trần Hoa Đống còn lấy ra một thùng lớn Coca-Cola. Các người ai có việc mừng sao? Trương Hằng hỏi, không có, cái này một bữa là mọi người là vì an ủi ngươi cùng Ngụy Giang Dương thụ thương tâm linh chuyên môn. Tổ chức chữa trị bữa tối, Trần Hoa Đống nói. Vừa nói hắn còn một bên cố ý tiến lên đem Trương Hằng kéo đến chủ tọa bên trên. Ta có gì cần chữa trị địa phương sao? Trương Hằng hỏi, anh em liền bội phục ngươi cái này thấy chết không sờn hào khí. Cấp 6 thành tích hôm nay ra, ngươi còn không thấy sao? A, quốc, Trương Hằng là thật quên, mặc dù khoảng cách cấp 6 khảo thì mới trôi qua 2 tháng. Nhưng là trong thời gian này hắn còn vượt qua 3 cái phó bản. Cộng lại đã có mấy năm thời gian trôi qua. Hắn đã sớm đem cấp 6 sự tình ném đến sau đầu. Thẳng đến Trần Hoa Đống nhắc nhở hắn mới lại lần nữa nhớ tới. Trần Hoa Đống đem một đôi duy nhất một lần đũa giao đến trên tay của hắn. Đồng thời mở miệng trấn an nói. Nghĩ thoáng điểm. Chỉ ít người học kỳ sau có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận những cái kia đáng yêu tiểu sư muội. Bằng người nhan giá trị và khí chất thoát đơn không thành vấn đề. Đến lúc đó ta trung thân đại sự nói không chừng cũng muốn cầu ngươi hỗ trợ giải quyết đâu. Lời nói ngươi là còn không tra thành tích sao? Muốn trước tra một chút sao? Tốt, Trương Hằng nói, Trần Hoa Đống trực tiếp nhường ra mình máy tính. Còn chi kỷ giúp Trương Hằng mở ra tra điểm web page. Trương Hằng tại trên bàn phím đưa vào tài khoản, dừng lại một chút mới tiếp tục điền mật mã vào. Về sau giao diện nhảy chuyển tới thẩm tra kết quả. Nhìn thấy Trương Hằng thành tích lúc, toàn bộ ký túc xá lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trần Hoa Đống đại trương lấy miệng giống như là có thể đút xuống nguyên một chỉ hot dog. Qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, dụi dụi con mắt nói, đây là hệ thống bác đi, tuyệt đối là bác A. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.